Tiên ma đồng tu, chương 1136, đáng sợ, gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Anh nợ em một câu yêu thương, không cha không biết một cha đã giật mình. Trong thư phòng, Ngọc Cơ Tử sắc mặt khó coi nhìn xem Vân Hạc đạo nhân trình báo đi lên điều tra kết quả, không tìm được hạ độc chi nhân dấu vết để lại, lại tra ra tăng thêm sự kinh khủng sự tình. Anh nợ em một câu yêu thương. Ngoại trừ Tĩnh Thủy Sư Thái hàng ngày chỗ ẩm trà đen bị rơi xuống 3/3 bên ngoài, chính Dương Phong thủ tọa Lý Phi Vũ mấy ngày trước đây nghe nói Luân Hồi Phong tân tấn một đám đại hồng bào, phái nhi tử Lý Vấn Đạo tới đây nhận lấy 3 cân, kết quả cái này 3 cân đại hồng bào trong cũng nghiệm ra 3/3. Không chỉ có như thế, mấy tháng trước Dương Thập Cửu đệ đệ Dương 20, theo Hán Dương thành phái người cho Túy đạo nhân đưa tới 100 đàn trúc diệt thanh, trong rượu này cũng có 3/3. Anh nợ em một câu yêu thương. Cẩn thận một cha, thậm chí có nhiều đến 15 vị trưởng lão hoặc là thủ tọa bị người hạ độc ám hại. Ngọc Cơ Tử nhìn xem trước mặt danh sách ngẫm lại cũng cảm thấy nghĩ mà sợ, may mắn phát hiện kịp lúc, qua nửa năm nữa, chỉ sợ cái chết cũng không phải là Tĩnh Thủy Sư Thái một người. Anh nợ em một câu yêu thương. Vốn Ngọc Cơ Tử đám người còn hoài nghi nội gian xuất từ Nguyên Thủy Tiểu Trúc, hiện tại xem ra, hạ độc giả một người khác hoàn toàn, người này đối Thương Vân Môn từng trưởng lão cũng sư phụ quen thuộc, hạ độc phương thức cũng đại bất đồng, đều là rất có tính nhắm vào. Một hồi lâu, Ngọc Cơ Tử lúc này mới bình phục thoáng một phát nội tâm phẫn nộ, khàn khàn nói. Phong tỏa tin tức tuyệt đối không thể để cho việc này lộ ra ngoài. Vân Hạc đạo nhân cúi đầu, nói. May mà cái này độc chi nhân, vì phòng ngừa bộ dạng bại lộ, hạ độc phân lượng cũng không trọng, trên danh sách những trưởng lão này, mặc dù có trúng độc dấu hiệu, vẫn còn ở có thể vãn hồi trong phạm vi, phối chế giải độc linh đan, có thể hóa giải đã trúng độc trên người trưởng lão độc tính chỉ. Anh nợ em một câu yêu thương, là nếu như không đem cái này trốn ở Thương Vân Môn nội bộ nội ứng cho tìm ra chỉ sợ. Ngọc Cơ Tử nói, người có cái gì manh mối ư, anh nợ em một câu yêu thương. Vân Hạc đạo nhân nói. Người này nếu như đối chư vị trưởng lão như thế quen thuộc tuyệt không phải bình thường đệ tử, hẳn là nội môn tinh anh đệ tử hoặc là trưởng lão. Chỉ có bọn hắn mới quen thuộc những trưởng lão này ẩm thực thói quen cùng ưa thích cá nhân. Ngọc Cơ Tử nhẹ nhàng gật đầu, có thể như thế quen thuộc hiểu rõ Thương Vân Môn nhiều như vậy nhân vật trọng yếu yêu thích không phải ngoại nhân hoặc là ngoại môn đệ tử có khả năng làm được. Anh nợ em một câu yêu thương. Nếu như là cùng một chỗ hạ độc vụ án vô tích có thể tìm ra, này không gì đáng trách nhiều đến 15. 16 khởi hạ độc vụ án, vô luận hạ độc giả che giấu hơn sao cao minh, chỉ cần kỹ càng điều tra, đợi một thời gian, nhất định có thể tìm tới dấu vết để lại. Việc này Ngọc Cơ Tử giao cho Vân Hạc đạo nhân toàn quyền phụ trách, liền hắn coi trọng nhất đại đệ tử Cổ Kiếm Chỉ cũng không được nhúng tay. Anh nợ em một câu yêu thương. Ngọc Cơ Tử là một cái đa mưu túc trí chi nhân, hắn không có tin tưởng trên đời là bất luận cái gì người, kể cả Cổ Kiếm Chỉ. gocchuyenaudio.com. Nếu như tại bên người không nên tìm ra một cái hắn người có thể tin được tuyệt đối không phải Vân Hạc đạo nhân, không ai có thể hơn, nhiều năm trước hay là còn trẻ thời điểm, hai người rèn luyện man hoang, cửu tử nhất sinh, sớm đã là quá mệnh giao tình. Về sau, trước trưởng môn tranh đoạt trong chiến đấu, Vân Hạc đạo nhân là Ngọc Cơ Tử kiên định ủng hộ. Giả, có thể nói là Vân Hạc đạo nhân đem Ngọc Cơ Tử đưa đến trước trưởng môn thượng. Anh nợ em một câu yêu thương. Bị hạ độc chi nhân, hầu như toàn bộ đều là 400 tuổi trở lên lão nhân, loại sự tình này Cổ Kiếm Chỉ không thể nhúng tay, chỉ có Vân Hạc đạo nhân tiếp nhận việc này, mới có thể để Ngọc Cơ Tử yên tâm. Vân Hạc đạo nhân lĩnh mệnh mà đi, trong thư phòng, nguyên bản bình tĩnh trở lại Ngọc Cơ Tử, đang nhìn đến trên bàn sách chương danh sách lúc trong mắt hàn quang đại thịnh. Anh nợ em một câu yêu thương. Hắn gàn từng chữ một. Liệt tổ liệt tông ở trên, bất hiếu đệ tử thẹn với lịch đại tổ sư, thiếu chút nữa gây thành đại họa, đệ tử nhất định sẽ cầm ra hung thủ, trọng chỉnh ta Thương Vân uy danh. Trong lòng của hắn chỉ có hai cái hoài nghi đối tượng, ma giáo, Huyền Thiên Tông, hắn cảm thấy Huyền Thiên Tông hiềm nghi so ma giáo còn lớn hơn một ít. Càn Khôn Tử lão gia hỏa kia từ khi mấy tháng trước chính ma đại chiến trở lại Côn Luân Sơn về sau, đến nay đều không có tin tức, tựa hồ cả ngày tại Huyền Thiên Tông tổ sư từ đường diện bích Huyền Thiên. Tông xây dựng lại lớn nhỏ sự vụ, đều là giao cho đại trưởng lão Mộc Trầm Hiền cùng đại đệ tử Lý Huyền Âm phụ trách quản lý. Anh nợ em một câu yêu thương, cùng Càn Khôn Tử đánh đi cả đời quan hệ, đấu đá với nhau mấy trăm năm, Ngọc Cơ Tử không tin cái này trước khi chết liều lĩnh một cái giá lớn nhất lên chính ma đại chiến lão già điên, hội bỗng nhiên an tĩnh lại. Mấy tháng này Càn Khôn Tử yên tĩnh, đối với Ngọc Cơ Tử mà nói, giống như là giấu ở trong bóng tối độc xà, tùy thời sẽ cho chính mình đến một ngụm. Anh nợ em một câu yêu thương. Cổ Kiếm Chỉ bên ngoài gõ vài âm thanh môn, lúc này mới đem Ngọc Cơ Tử tâm tư kéo lại. Là Kiếm Chỉ à, vào đi. anh nợ em một câu yêu thương. Cổ Kiếm Chỉ đi vào thư phòng, đi theo sư phụ nhiều năm, hắn là hiểu rõ nhất Ngọc Cơ Tử người, thấy ân sư sắc mặt khó coi, liền biết rõ giờ phút này ân sư trong nội tâm chỉ sợ nổi lên ngập trời tức giận. Vốn không nên tại sư phụ nổi giận thời điểm tiến đến quấy rầy, thế nhưng sự tình đến đột nhiên, nhất định phải bẩm báo sư phụ. Anh nợ em một câu yêu thương. Cổ Kiếm Chỉ nói, sư phụ, Huyền Thiên Tông đại trưởng lão Mộc Trầm Hiền vừa rồi đưa lên bái thiếp, sáng sớm ngày mai hắn hội mang theo Càn Khôn Tử tự tay viết tế văn, đến đây luân hồi phong tế điện tĩnh thủy sư bá. Hừ, anh nợ em một câu yêu thương. Ngọc Cơ Tử lạnh lùng hừ một tiếng, nói, cái này thất phu, đến thật đúng là thời điểm, xem các ngươi Huyền Thiên Tông còn có thể đắc ý bao lâu. Nói xong, dừng thoáng một phát, nói. Thông chi bốn mạch thủ tọa, sáng sớm ngày mai luân hồi đại điện nghênh đón Huyền Thiên Tông đạo hữu. Anh nợ em một câu yêu thương. Ngọc Cơ Tử tuyệt không phải người thường, như thế nổi giận phía dưới, như trước rất nhanh liền khôi phục nỗi lòng, đang không có cùng Huyền Thiên Tông vạch mặt trước, hết thảy lễ nghi cũng không thể qua loa. Góc truyện audio.com. Mộc Trầm Hiền chính là Huyền Thiên Tông thứ hai hào nhân vật. Càn Khôn Tử nếu như đã chết, Lý Huyền Âm chưa hẳn khống chế được rồi Mộc Trầm Hiền, nên cho Mộc Trầm Hiền mặt mũi hay là muốn cho. Anh nợ em một câu yêu thương. Tiếp kiến môn phái khác trưởng lão đệ tử tại sườn núi phòng tiếp khách là được rồi, tiếp đãi Mộc Trầm Hiền nhất định phải muốn tại đỉnh núi luân hồi đại điện. Một cái không có đạt tới thiên nhân cảnh giới trưởng lão vũ hóa đi về cõi tiên, lại để Huyền Thiên Tông nhân vật số 2 tự mình ra mặt. Ngọc Cơ Tử càng nghĩ càng cảm thấy việc này cùng Huyền Thiên Tông thoát không ra quan hệ. Anh nợ em một câu yêu thương. Hán Dương Thành, Dương Thập Cửu cùng Âu Dương Thải Ngọc cùng một chỗ về đích Hán Dương Thành, một cái trở về trong thành Dương Phủ, một cái về tới ngoài thành Lang Gia Sơn. Hơn 10 năm, Hán Dương Thành biến hóa như trước không lớn, tọa lạc tại Dương Tử Giang bờ một tòa cổ xưa thành trì, ách đường thủy cổ họng. Anh nợ em một câu yêu thương. Dương gia hầu như lũng đoạn toàn bộ Giang Nam đạo lương thực sinh ý, dựa vào Dương gia lương thực đổi vận bến tàu ăn cơm không thông thạo chuyên môn, tựu đạt tới trên 100 vạn người chi chúng, dùng phú khả địch quốc để hình dung Dương gia cũng không đủ quá đáng. Dương Đại Thiện tuổi tác đã cao, hiện tại Dương Đại Thiện đã lui cư hai tuyến, Dương gia mua bán chủ yếu là hắn con độc nhất Dương 20 cùng mấy cái đắc lực con rể quản lý. Anh nợ em một câu yêu thương. Dương Thập Cửu về đến trong nhà, trực tiếp đem tiểu đệ đạp xuống mặt đất, 18 tuổi thiếu niên lớn lên có chút thanh tú, một cái sức lực cầu xin tha thứ. Dương Đại Thiện bị lão bộc nâng ra, thấy Dương Thập Cửu cầm trong tay bảo kiếm, muốn giết chính mình con độc nhất, chấn động, kêu lên. Thập Cửu, ngươi muốn làm gì, anh nợ em một câu yêu thương. Nhìn xem râu ria tóc hoa râm một mảnh cha già, Dương Thập Cửu đành phải áp chế lửa giận. Chân đạp Dương 20, gàn từng chữ một. Tiểu đệ, nửa năm trước ngươi đưa đến Thương Vân Sơn này 100 đàn trúc diệp thanh, là nơi nào đến? Trải qua ai tay, người phương nào mang đến? Ta cho ngươi nửa ngày thời gian, đem lúc trước vận chuyển đám kia trúc diệp thanh tiểu nhị tìm khắp đến trước mặt của ta, nếu không? Hừ, giao diện cho điện thoại, anh nợ em một câu yêu thương. Cách chương.